nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 49, góc truyện audio.com. Nữ tử nghe vậy vẻ mặt thong thả, chỉ nghe Thư Nhan vội vàng nói, hồ tộc chúng ta tu hành, tối kỵ động chân tình, ngươi lại hết lần này tới lần khác phạm vào đại kỵ. 300 năm trước liền vì chữ tình, suýt nữa hồn phi phách tán, hiện tại vẫn một mực khăng khăng, quên đi, không nói nữa, nói ngươi cũng sẽ không nghe, tỉ tỉ, giống như có người tới, nữ tử chợt nói, Thư Nhan tập trung nghe. Quả nhiên, là ngốc tử kia, tay ngọc vung lên, tất cả cảnh đẹp đều biến mất. Bạch y nữ tử sau khi Thư Nhan khẽ vuốt cằm, tiêu thất vô tung, bà, Thư cô nương, Trần Đại Dũng một mạch chạy vào trong động, cũng không lau mồ hôi. Nhìn thấy Thư Nhan liền ngây ngô nở nụ cười. Ta mang tới, giống như lấy lòng chạy đến trước mặt Thư Nhan, từ trong ngực lấy ra cái đuôi nhung nhung, có chút không đành lòng sờ sờ. Lúc này mới đưa cho Thư Nhan. Thư Nhan nhận lấy, cười nói, nhìn ngươi chạy đầu đầy mồ hôi. Khát nước chứ, nàng xoay người liền cầm một chén nước, đưa cho Trần Đại Dũng. Hắn cười ngây ngô nhận lấy, ngửa cổ ừng ực uống hết một hơi. Thâu cạch lấy ống tay áo chùi miệng. Thư Nhan hỏi, lão đạo kia phát hiện không? Không có phát hiện, ta rất cẩn thận, chờ hắn đi khỏi đạo quán ta mới lấy ra khỏi phòng hắn. Cái kia, bây giờ ngực ngươi có còn đau hay không? À, Thư Nhan chớp mắt. Không đau, làm phiền ngươi. Trần Đại Dũng ngây ngô cười một tiếng. Ánh mắt lộ ra vui mừng. Không đau là tốt rồi. Không đau là tốt rồi. Thư Nhan lại đột nhiên thở dài một cái. Trầm tĩnh lại, thấy Trần Đại Dũng chú ý, mới tiếp tục lại nói. Tim không đau thì sao đây? Đại kiếp giáng xuống, chỉ sợ tính mạng ta khó bảo toàn a. Trần Đại Dũng tâm cả kinh. Đại kiếp gì, ngươi mau nói với ta chuyện gì xảy ra. Tâm mới vừa buông xuống lại dấy lên, Thư Nhan tìm băng đá ngồi xuống, trầm mặc không nói, khi Trần Đại Dũng gấp đến độ toát ra một cái mồ hôi mới chậm rãi mở miệng nói. Hồ tộc chúng ta tu hành, 300 năm liền có một lần thiên kiếp. Bởi vì trời cao khảo nghiệm, chẳng qua là mỗi lần thiên kiếp ngươi chân chính tránh thoát ngày càng ít. Nhẹ thì bị đánh trở lại nguyên hình, phải tu hành lại, nặng thì hồn phi phách tán. Trần Đại Dũng lập tức mặt trắng không còn giọt máu. Hồn phi phách tán, làm sao có thể, vậy, tránh không khỏi sao, vốn ta chỉ cần ở cạnh một người đại phúc, mạng cứng, đại phú quý, thời điểm thiên kiếp, hắn tự nhiên có thể giúp ta ngăn lại. Chẳng qua là, than nhẹ một tiếng, tướng quân đã biết ta không phải người. Biện pháp này tự nhiên cũng không dùng được. Cách chương.